Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, quyết chiến Old Trafford. Cuối cùng 10 phút, điểm số lạc hậu, Atletico Madrid còn muốn thông qua điên cuồng tấn công đến liều đến một hồi thế hòa. Thế nhưng gay gâu hàng hậu vệ cùng tổng thể thực lực không đủ lại một lần nữa để Colchoneros nuốt xuống quả đắng. Diego nhận được Gago chuyền bóng sau khi dựa vào siêu cường năng lực cá nhân tiểu bên trong phạm vi trằn trọc xê dịch cuối cùng quá rơi mất Atletico thủ môn Franco. Tỷ số chênh lệch mở rộng đến 2 cái bóng. 4-2. Colchoneros không đủ sức xoay chuyển đất trời. Sau 10 phút trận đấu kết thúc, Real Madrid cuối cùng sân nhà Bernabeu nghịch chuyển trăm năm tử địch, hãn vệ chính mình giải đấu quán quân vinh dự. Mà thi đấu bên trong lần đó khiến cây búa môn khắc sâu ấn tượng thay đổi người cũng đem đội bóng bên trong vừa bắt đầu sinh không biết tiến thủ tư tưởng cho tàn nhẫn mà bóp chết ở tã lót bên trong. Toàn bộ thi đấu quá trình không hề tranh luận. Tuy có sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trong, các ký giả quan tâm trọng tâm vẫn cứ tập trung ở người điên ly sỉ nhục phóng viên sự kiện mặt trên. Có điều Lý Thống Phạm ngay lập tức cũng chưa từng xuất hiện ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức phòng khách, bởi vì lão nhân ra người cho rằng có một cái bị xếp vào Real Madrid phòng giết danh sách truyền thông phái phóng viên trước tới tham gia tuyên bố. Nếu như cái kia nhà truyền thông phóng viên không biến mất, hắn sau đó vĩnh viễn không tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Đến cuối cùng, vị kia lên Lý Thống Phạm danh sách đen Andalusia nhật báo phóng viên không thể làm gì khác hơn là ở những người đồng hành không khách khí trong ánh mắt hôi lưu lưu rời đi. Quả nhiên, tên kia chân trước vừa đi, người điên ly rất vô liêm sỉ địa chân sau liền xuất hiện. Có điều cùng cái gọi là sỉ nhục phóng viên có quan hệ thời gian Lý Thống Phạm giống nhau từ chối trả lời. Đúng là bị bầu thành toàn cuộc tranh tài tốt nhất, cùng huấn luyện viên trưởng đồng thời trước tới tham gia buổi họp báo tin tức Fernando Gago lấy ra bắp thịt phồng lên cánh tay nhỏ, thanh tú trên mặt treo đầy sát khí. Ta nghĩ mấy vị kia phóng viên bằng hữu nên vui mừng ta cùng các đồng đội lúc đó không ở bệnh viện. Nếu không thì nhưng là không chỉ là nhục mạ vấn đề. Một câu nói để ở đây các ký giả cả người mồ hôi lạnh. Quả nhiên là ra sao tướng quân mang ra sao băng. Nhớ tới 10 tháng trước Argentina tiểu Sota tham gia gia nhập liên minh tuyên bố lúc là cỡ nào thủy linh ngượng ngùng bé trai a. Không nghĩ tới 10 tháng sau khi lại bị người điên ly gieo vạ thành một cái đầy đầu bạo lực tư tưởng đáng sợ nam. Cuối cùng cái gọi là trận này người điên ly nhục mạ phóng viên sự kiện lấy tiếng sấm mưa to chút ít tình thế tuyên cáo kết cuộc. Mấy vị kia công bố trong tay mình có nắm bằng chứng cũng tuyên bố muốn khởi tố phóng viên ở toàn bộ Tây Ban Nha. Dư luận chỉ trích bên trong hôi lưu lưu biến mất ở quần chúng trong tầm mắt. Ngoại trừ Real Madrid fan bóng đá thị uy du hành, điên cuồng nhất lời giải thích là có một vị cuồng nhiệt người điên ly fan phân biệt hướng về cái kia 13 vị phóng viên ký đi tới tử vong uy hiếp tin. Mà Flores đang nhìn đến Madrid đại khu derby bên trong Real người hâm mộ đánh ra đến cái kia bước phù thủy chân dung, sau khi lần thứ hai mai danh ẩn tích. Có một ít miệng Bobby so sánh thiếu đạo đức bình luận viên suy đoán World Sport Daily chủ biên đại nhân có thể đang tu luyện quy bò thần công. Cũng may sinh thời có thể thuận lợi địa từ Barcelona bò đến Bắc Kinh Thiên An Môn. Những thứ này đều là cổ động viên Tây Ban Nha cùng các truyền thông trà dư tửu hậu tự ngu tự nhạc. Tiêu khiển, đối với Lý Thống Phạm cùng Hoàng gia Amak Daily cây búa môn đến nói không có một mao tiền quan hệ. Đội bóng tất cả mọi người đều đang cố gắng huấn luyện cùng công tác. Vì là ngày mùng 2 tháng 5 Old Trafford nhà hát của những giấc mơ hành trình làm chuẩn bị. Trận trước 1-0 điểm số để mỗi một cái quan tâm Real Madrid lòng người đầu đều đè ép một khối nặng. Trình trịch tảng đá, đối với MU như vậy đội bóng tới nói, một cái bóng lạc hậu chênh lệch căn bản không tính chênh lệch. Quân không gặp năm đó Bundesliga bá chủ Bayern Munich thiết huyết chiến sĩ môn liền từng ở toàn Trường 1, không dẫn trước hơn 80 phút tình huống thời khắc cuối cùng bi kịch. Có một chuyện cười. Nói ngay lúc đó UEFA chủ tịch ở thi đấu tiến vào phút bù giờ sau khi bắt đầu từ gộp vào trong phòng. Khách hướng về sân bóng đi. Chuẩn bị cho Bayern Munich trao giải. Ai biết đi tới một nửa thời điểm MU ghi bàn. Lão nhân ra vừa nhìn. Thôi, đoán chừng phải bù giờ. Ta vẫn là trở lại chờ một chút đi. Kết quả hự hự mới vừa bò lại đến quý khách phòng khách cái mông vẫn không có phóng tới trên ghế. Trên sân truyền đến một trận sơn hô sóng thần bình thường tiếng hoan hô. Ông lão vừa nhìn, đệt, MU lại ghi bàn. Ông lão có hự hự địa chạy xuống vì là MU trao giải. Chuyện cười quy chuyện cười. Quỷ đỏ MU ở Champions League giải đấu bên trong quả thật có một cỗ ma tính. Vì lẽ đó Real Madrid huấn luyện nhân viên ở lần thứ nhất thỏa thuận chiến thuật thời điểm liền phát. Sinh rõ ràng bất đồng. Có người cho rằng sân khách tác chiến muốn lấy ổn thỏa làm chủ. Ở phòng thủ cơ sở trên lại tiến hành phản kích. Thực sự không được tử thủ một cái bóng dẫn trước ưu thế muộn chết đối thủ cũng là thượng sách. Dù sao trên sân bóng xưa nay đều là người thắng làm vua người thua làm giặc. Kết quả Lý Thống Phạm rất kiên quyết khinh bỉ loại này trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Nghiêng sang trái tư tưởng. Sau đó càng thêm kiên quyết lấy nhị đương ra Grider nói ra đối công chiến thuật. Nếu Ferguson đại gia dám ở Bernabeu đè lên Real Madrid tàn nhẫn đánh. Lẽ nào ta người điên ly liền không dám ở Old Trafford xách một cục gạch đập chết Manchester United. Địch. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Lý Thống Phạm duỗi ra độc tài bàn tay lớn thống nhất huấn luyện nhân viên tư tưởng. Ở sau đó hai ngày bên trong tàn nhẫn mà thao luyện cây búa môn. Ở trình độ lớn nhất địa tăng nhanh đội bóng công phòng thủ chuyển đổi tiết tấu đồng thời. Mãnh luyện đá phạt cùng đường biên truyền vào trong chiến thuật. Ông vua vùng cấm địa Van Nistelrooy cùng David Beckham được tượng trưng vị trí chủ lực màu vàng. Huấn luyện Sam, này hai đại ngôi sao bóng đá cũng hết sức quen thuộc Premier League rất đội bóng hay là MU đấu Pháp. Nhân vật, cái gọi là biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, càng có thể tăng cường đội bóng thắng lợi nắm. Đương nhiên, lão Lý cũng tích chữ một tia rất xấu xa tư tưởng. Chính là muốn dùng bị Ferguson đuổi ra khỏi cửa các siêu sao cho Scotland ông lão học một lớp. Đồng thời cũng thật bày ra ta lão Lý dạy dỗ cầu thủ năng lực. Khà khà, ngẫm lại đi, làm Van Nistelrooy hoặc là Beckham ở sân Old Trafford công phá MU khung thành. Quỷ đỏ các cổ động viên gặp đưa lên hoan hô vẫn là suỵt thanh. Ngày mùng 1 tháng 5, Real Madrid một nhóm lên đường, chuyển động thân thể, đi tới nước Anh Manchester. Manchester là nước Anh Tây Bắc khu vực Greater Manchester quận đô thị tự trị thị. Nhân khẩu hơn 40 vạn. Ở nước Anh trong thành phố ở người thứ hai. Chỉ đứng sau London. Cả thế gian nghe tên quỷ đỏ MU liền cắm rễ với nơi này. Đến đây đi quỷ đỏ đại hợp sướng bất cứ lúc nào cũng có thể ở Man City đầu đường bạo phát. Một cái quảng trường người đều gặp theo khua tay múa chân. Từng nắm giữ Beckham chờ hàng hiệu ngôi sao bóng đá MU đội bóng đá. Thành Man City nhất là thế giới biết tiêu chí. Thừa trên đường tàu nhẹ. Ở Old Trafford, xuống xe, liền có thể trước đây hướng về MU câu lạc bộ bóng đá. Quỷ đỏ mê môn có thể chọn một cái khăn quàng cổ màu đỏ. Lại lên tàu xe buýt, liền có thể đến nhà hát của những giấc mơ, sân Old Trafford. Old Trafford Stadium, có người nói nếu như trước đó không mua toàn bộ trận bóng quý phiếu. Liền hưu muốn quan khán bất kỳ một hồi Manchester United thi đấu. Đến mùa hè, nơi này càng là náo nhiệt đến liền một hồi bản trận bóng đều không nhìn thấy. Real Madrid ngủ lại khách sạn khoảng cách La Terrafa Đức sân bóng gần vô cùng. Đội bóng đem lại ở chỗ này tiến hành thời hạn 2 ngày thích ứng sân bãi huấn luyện. MU có chính bọn hắn trụ sở huấn luyện. Vì lẽ đó hai ngày nay thời gian toàn bộ Old Trafford đều thuộc về Real Madrid. Trước khi đại chiến Lý Thống Phạm đúng là không có tiến hành với nghiêm ngặt huấn luyện. ngày đó tiến hành rồi 3 giờ thể năng khôi phục huấn luyện sau khi hiếm thấy địa thả nghỉ nửa ngày. Bỏ mặc cây búa môn đi Manchester phồn hoa thương khu mua sắm tiêu xái. Trước đây vẫn là học sinh thời điểm có một câu nói để Lý Thống Phạm ấn tượng phi thường sâu sắc đại. Khảo đại chơi, tiểu khảo tiểu chơi, không thi không chơi. Hết thầy chuẩn bị công tác ở đến Manchester trước cũng đã làm toàn. Trước khi đại chiến thả lỏng cây búa môn thần kinh là hữu ích vô hại. Dù sao nghề nghiệp cầu thủ cũng là người. Áp lực quá to lớn rất dễ dàng trong trận đấu ra biên thị trường biểu hiện. Một tấm một thỉ mới là văn võ chi đạo mà. Ngày mùng 1 tháng 5 muộn, Champions League giải đấu vòng bán kết trước tiên thi đấu một hồi. Quân đoàn rơi Valencia tọa trấn sân nhà Calderon sân bóng nghênh chiến Premier League Arsenal. Arsenal, bởi hai bên hiệp một thi đấu trung niên nhẹ các xạ thủ 2-0 chiến thắng quân đoàn rơi. Bởi vậy cuộc tranh tài này đối với Valencia tới nói chỉ có thể dựa vào sân nhà lại là điên cuồng. Tấn công, huấn luyện viên trưởng Flores ở sân nhà tận khiển đội bên trong chủ lực. David Villa, Silva, Joaquin cùng Vicente chờ trước sân nhóm tấn công hết mức lên sàn. Thế nhưng như vậy được ăn cả ngã về không cũng không có vì là quân đoàn rơi mang đến một phen thắng. Lợi. Arsenal Togo giữa sân Adebayor ở trận đấu bắt đầu không tới 3 phút liền nhận được tiểu tướng Cesc Fabregas diệu truyền xuyên thủng Valencia thủ môn 10 ngón tay. Pháo thủ tổng số điểm 3, không dẫn trước. Quân đoàn rơi bị bức ép đến trên vách đá treo leo. Ngoại trừ để lên điên cuồng tấn công không có đường lui nữa. Tuy rằng phút thứ 19 David Villa lợi dụng cá nhân kỹ thuật vì là Valencia hòa nhau một bóng. Đồng thời Arsenal trên sân đội trưởng Gilberto Silva ở phút thứ 60 bởi vì tích lũy thẻ vàng bị phạt. Xuống sân, thế nhưng quân đoàn rơi cuối cùng vẫn là không thể nắm lấy nhiều một người cơ hội thực hiện trở. Mình, 9 sau 10 phút Valencia ở sân nhà cùng Arsenal 1-1 chiến bình. Tổng số điểm 1-3 không đối địch tay. Chịu khổ đào thải, tiếc nuối bị knockout. Tuy rằng rơi chủ soái Flores từ bỏ giải đấu đánh cược Champions League quyết sách phá sản. Cuối cùng giết vào bán kết thành tích đã để rơi các cổ động viên mừng trộm không ngớt. Câu lạc bộ ông chủ hứa hẹn sẽ ở mùa giải sau gia tăng đối với đội bóng tập trung vào. Mọi người đối với quân đoàn rơi dưới một mùa giải thành tích tràn ngập chờ mong. Đã như thế, ở La Liga cùng Premier League tranh tài bên trong. Giải bóng đá nước Anh đã trước tiên rút thứ nhất. Nếu như Real Madrid không thể ở ngày thứ hai thi đấu bên trong hòa nhau một thành. Như vậy 06-07 mùa giải Champions League giải đấu liền muốn trình diễn hai chi Premier League hội sư. Trận chung kết tình cảnh này tuyệt không là UEFA chủ tịch phổ đạt Butini hy vọng cục diện. Bởi vậy ngày thứ hai thi đấu còn chưa có bắt đầu. Fan bóng đá trung gian đã có người bắt đầu tản âm mưu luận. Cho rằng tuy rằng quỷ đỏ sân nhà tác chiến. Thế nhưng Real Madrid ở nhà hát của những giấc mơ sẽ không hề ngoài ý muốn chịu đến trọng tài chính. Chăm sóc, bởi vì có người không hy vọng Premier League một nhà độc đại. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.